Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192. Cặn bã nam Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ hạ máy bay sau ở sân bay mua kính râm, khẩu trang cùng mũ lưỡi chai. Toàn bộ vũ trang hướng điện thoại di động bên trên phát tới xác định vị trí xuất phát. Đi ngang qua một nhà fan mặt tiền cửa hàng lúc, Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, đi vào mua một hộp trái táo vị. Đi tới dân túc thời điểm, hai người đều có chút lúng túng. Lãnh ba, người uống nước không? Lý Thiết Trụ, ta ăn cơm rồi, ở trên máy bay. Lãnh ba, trên phi cơ cơm không mắc sao? Ngươi sao như vậy chịu rồi hả? Lý Thiết Trụ, lãnh ba, hết, ngượng ngùng ta suy nghĩ có chút loạn. Lý Thiết Trụ, ta cũng thế. Sau đó chính là yên lặng. Qua một lúc lâu, Lý Thiết Trụ mới không nhịn được hỏi, Miêu lão sư, ngươi làm sao lại chuẩn bị xong đây? Phốc suy, lãnh ba cười bình phun, đánh Lý Thiết Trụ hai quyền. Cái gì gọi là Miêu lão sư? Ta à, ha ha ha, ta ăn cái đại dưa, đột nhiên sẽ không quấn quýt. Cái gì đại dưa? Mễ tỷ đem tiểu nàng nhanh 4 tuổi Hiểu Huân bắt lại rồi. Hơn nữa, hay lại là đẩy mạnh. Ha ha ha nấc nhi. À, ngươi nói chưa chuẩn bị xong, là đang ở quấn quýt ta nhỏ hơn ngươi sao? Nếu không đây, thực ra không cần phải. Dù sao ta lộ vẻ già, nhìn cũng không giống 18. Lãnh ba lấy điện thoại di động ra, nói đến lộ vẻ già, ta trước quét đến một cái Tông Tiểu Bảo video, ta cho ngươi xem một chút. Vui chết ta rồi. Lý Thiết Trụ đụng lên đi nói, chính là dung mạo so với ta còn đen cái kia. Lãnh ba, đúng, chính là hắn, ta tìm một chút. Lý Thiết Trụ, chớ tìm. Lãnh ba, thật rất buồn cười, ngươi xem nhất định. A, một trận đảo cổ bên dưới, phòng khách trên ghế salon xuất hiện rất không hòa hài hình ảnh. Lý Thiết Trụ lấy ra trái táo vị, lãnh ba hai mắt ngấn lệ mê ly cắn môi. Sau đó lãnh ba nước mắt liền rớt xuống. Hay lại là đánh giá thấp Lý Thiết Trụ rồi. Rõ ràng chính miệng đo đạc quá. Lý Thiết Trụ rất ôn nhu, cho lãnh ba lau sạch nước mắt. Lãnh ba lắc đầu một cái, nói, không việc gì, người còn nhớ ở nhà ta bái kiến cái kia dao cạo râu sao? Nó là dùng để người trước khi tới, ta còn đặc biệt quát. Lý Thiết Trụ đột nhiên xé bỏ hiệp nghị đình chiến. Một hồi cuồng oanh loạn tạc, lãnh ba thật khóc, tựa vào Lý Thiết Trụ trong ngực run lẩy bẩy, trên mặt nước mắt loang lổ, bộ dáng thê thảm, chúng ta tán gẫu một chút chứ? Lý Thiết Trụ gật đầu, đón nhận đối phương đầu hàng. Được, người đối Siri thế cục thấy thế nào? Phốc, cười cái gì cười, chúng ta thi vào trường cao đẳng muốn thi, thời sự chính trị, vậy còn không như không tán gẫu. Vừa tiếp tục vừa trò chuyện Trung Đông thế cục chứ. Cực đoan thế lực gần đây xu thế rất mạnh. Siri quan phương đã hỏng mất. Ân a, cực đoan thế lực quả thật rất lợi hại. Nhưng sớm muộn cũng sẽ ách. Sẽ nộp khí giới đầu hàng. USA gần đây tuyển cử rất có ý tứ a. Đặc đáng tin thứ người như vậy cũng có thể tham tuyển. Xem không hiểu a, nếu như hắn chọn rồi, USA dân chịu được hắn giày vò sao? Không chịu nổi. Đại năng rằng co, ta cá là hắn chọn không được. Có thể đi à? Ngươi nhìn như vậy tốt hắn sao? Ngươi đây là theo ta đối nghịch à? Ngươi sẽ khóc, khóc sẽ khóc. Không cần ngươi đáng thương à? Đặc đáng tin nhất định chọn. Không, tiến lên. Ô ô ô, không tin, có tin hay không? Sau một hồi rơi lệ đầy mặt, lãnh ba rốt cuộc bị thuyết phục rồi. Thở hổn hển nói, tin, tin, ba. Lý Thiết Trụ vỗ một cái, lần sau còn dám hay không? Dám, còn khóc không khóc? Khóc. Hồi lâu sau, gió êm sóng lặng đi xuống. Lý Thiết Trụ mở ra máy truyền hình, vừa vặn phát ra là ha ha ha ha thứ không kỳ. Cũng chính là dự đoán phiến. Lý Thiết Trụ bị quẹo sau khi lên thuyền tuyệt vọng biểu tình. Kêu nói phải về nhà trọ làm hoàng cương bí quyển. Trong ngực, lãnh ba thổi phù một tiếng cười. ngẩng đầu lên hỏi, Hoàng Cương bí quyển, thú vị sao? Lý Thiết Trụ siết chặt bài thi nói, ta còn có thể làm tiếp mấy tờ? Miêu Hựu hỏi một câu, ngươi Hoàng Cương bí quyển là mới mở phong, không chịu nổi làm, nhưng ngươi, có phải hay không là còn làm qua khác cái gì không đứng đắn bài thi? Như vậy thành thạo, Lý Thiết Trụ, không có a, nhìn xong 1:04 cáp dự đoán phiến. Hai người cũng đói, dù sao sát miêu cũng là một việc chân tay. Lãnh ba trợ lý ở trong tủ lạnh chuẩn bị nhiều chút nguyên liệu nấu ăn. Lý Thiết Trụ đi phòng bếp làm đồ ăn, hầm canh cá, bận đến một nửa. Lãnh ba từ phía sau ôm lấy Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, khá hơn chút nào không? Lãnh ba gật đầu, ta nghĩ đến ngươi lúc trước trải qua. Cũng không có, ngược lại là ngươi, thật là đáng sợ. Miêu, ngươi khóc lên thật là đẹp mắt. Ghét, nhưng là, vì sao lại khóc đây? Thật thần kỳ. Không biết a, Lý Thiết Trụ đem cái vung bên trên. Tiểu hỏa chậm hầm, xoay người nói, ta dạy cho ngươi làm đồ ăn chứ. Hầm canh cá như thế nào đây? Lãnh ba ngây cả người, phát hiện ánh mắt của Lý Thiết Trụ phun lửa, chính là cười một tiếng, ta sợ ta không học được, sẽ khóc, không việc gì a, khóc học mà, vừa khóc bên học, ngươi phải dụng tâm dạy ta a, không cho ăn xén nguyên liệu a, ngươi xem này canh cá bạch sao? Bạch, đầu tiên cá giết nếu như tươi mới nhất, rất mới mẻ, hôm nay hiện sát, ngươi tự tay sát a. Vậy cá kỳ cá đều phải bóc không chút tạp chất rồi. Không có chút nào muốn lưu nha. Vậy thì vạch trần đi. Hai mặt đổi hoa đao. Dùng hành, gừng rượu gia vị đi tinh. Nhớ, khương yếu tắc đến ngư trong bụng đi. Đã rất bên trong. Đừng, ướp 15 phút. Lên nồi nhóm lửa. Dùng dầu mỡ heo đem cá giết sắc xuống. À nha, muốn sắc được rất ác sao? Kiêng ngược lại cũng không cần, chỉ là hai mặt đều phải sắc, tới bây giờ đổi một mặt, đổi xong vân vân, trái táo, cái gì trái táo vị, im miệng, nấu canh cá không cần dùng đến trái táo, vậy ngài cẩn thận chút nấu, khác vậy, sau đó là châm nước, muốn rất nhiều thủy sao, không, số lượng vừa phải là được, bây giờ... Số lượng vừa phải rồi không? Số lượng vừa phải rồi. Tiếp theo chính là đại hỏa mãnh nấu. Ngư sẽ nấu nát. Chính là muốn nấu nát. Đại hỏa một mực nấu sao? Cáp ân, một mực. Ngư quả nhiên nấu tồi tệ. Thật thê thảm Ô, tại sao khóc? Ngư, quá đáng thương. Cáp a, ngươi xem canh có phải hay không là càng ngày càng trắng à nha? Đúng nha thế nào, ta đần, không học được, không muốn học rồi, ô, Thiết Trụ lão sư, ngài mắng ta đi, mắng khóc ta, ô, thằng A còng đô la mũ phần trăm sao, ô, lần thứ hai làm lão sư Lý Thiết Trụ hận thiết bất thành cương. Dùng nặng nhất nặng lời mắng Lãnh Ba ước chừng 10 phút mới bỏ qua. Lãnh Ba ngồi chồm hổm dưới đất khóc bù lu bù loa. Nụ cười hài lòng nước mắt hòa. Nước mắt, Lý Thiết Trụ đem thịt cá cùng xương cá vớt ra nồi. Lại ra nhập củ cải cùng cải trắng. Đi an ủi Lãnh Ba. Lãnh Ba không khóc, nhưng vẫn còn ở khóc thút thít. Run chân không đứng nổi. Lý Thiết Trụ liền đem Lãnh Ba bế lên. Múc một muỗng canh cá chính mình nếm nếm. Lại đưa cho Lãnh Ba uống. Lý Thiết Trụ hỏi, canh cá uống thật là ngon sao? Lãnh Ba mặt quét một chút liền đỏ, đầu vùi vào Lý Thiết Trụ trong lồng ngực không dám nâng lên. Uống thật là ngon đến khóc, cảm ơn chủ nhân. Lý Thiết Trụ buồn bực, uống cái canh cá chả thế nào xấu hổ. Ăn cơm, Lý Thiết Trụ nhìn một chút bài tập giúp, thật sự học không vào đi. Phải đi dạy Lãnh Ba ca hát. Lý Thiết Trụ để cho nàng hát là bài hát kia, lành lạnh. Muốn kiểm nghiệm nàng một chút còn có thể hay không thường thường chạy điều. Kết quả quả nhưng chạy điều. Mỗi một câu cũng chạy điều. Lý Thiết Trụ rất kiên nhẫn sửa chữa nàng. Một lần lại một lần. Phản phục phục. Không một chút nào gấp gáp. Ngược lại là Lãnh Ba học được càng ngày càng hoang giọng sai nhịp. hát được rối tinh rối mù, ca từ cũng không nhớ được, cũng biết a a a. Lý Thiết Trụ rất tức giận, đem nàng hung hăng dạy dỗ một trận. Lãnh Ba lại khóc, nhưng lần này Lý Thiết Trụ không có mềm lòng. Khóc, khóc hát, hát xong, đọc nhấn rõ từng chữ phải rõ ràng, tiết tấu phải dẫm đạp chuẩn. Nửa giờ sau, Lãnh Ba gào khóc đến hát xong, mệt mỏi nằm ở trên người Lý Thiết Trụ ngủ thiếp đi. Lý Thiết Trụ cũng bất tỉnh trầm đã ngủ say. Bây giờ, hắn thật biến chất, đối với chọc khóc Lãnh Ba loại chuyện này, hắn lại một chút gánh nặng trong lòng cũng không có, cũng không xấu hổ cũng không tự trách, hơn nữa làm không biết mệt. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ đem Lãnh Ba cưỡng ép vén tỉnh, buộc nàng với hắn đồng thời lưng tiếng Anh từ đơn, lưng sai lầm rồi còn phải bị đánh. Lãnh Ba lại bị ép lưng rồi hơn nửa giờ, bị đánh khóc, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cuối cùng thật sự không được, chỉ có thể dùng miệng lưng từ đơn, nhưng cuối cùng là lưng xong rồi. Lãnh Ba khóc quá ác, hôm nay sợ là không xuống được giường. Lý Thiết Trụ bỏ qua nàng, để cho nàng ngủ tiếp. Lý Thiết Trụ chính mình lại rửa mặt xong tất, đi tìm đoàn kịch đóng vai quần chúng đi. Không đi không được a. Ở lại chỗ này lại sợ không nhịn được đi khi dễ cái kia rất lớn rất đại đại tỷ tỷ. Như vậy không tốt, khóc nhiều đối thân thể không tốt. Lãnh Ba tìm được đường sống trong chỗ chết khỏa trong chăn. Cảm giác mình giống như là một cái bị chịu đựng qua cá giếc. Nhanh tan vỡ rồi, tuyết sơn tuyết cốc cũng nóng bỏng đau. Thiết Trụ nấu canh cá thật là lợi hại. Bây giờ nàng chỉ muốn cứ như vậy không nhúc nhích nằm một ngày. Nói thời sự chính trị, học nấu canh cá, kiểm nghiệm ca hát, lưng tiếng Anh từ đơn, suốt 4 lần chuyển động cùng nhau. Đối với lần đầu bị giết Lãnh Ba mà nói đã không chịu nổi gánh nặng rồi. Nàng ngược lại là nghĩ tới cự tuyệt, nhưng vừa nhìn thấy Lý Thiết Trụ nóng bỏng trong ánh mắt muốn biết, liền không nhịn được thỏa hiệp. Miêu không sợ khóc, làm Lý Thiết Trụ một lần nữa đứng ở trước mặt Cao Tây Tây thời điểm. Cao Tây Tây đầu lớn hơn một vòng. Cao Tây Tây gãi đầu. Đóng vai quần chúng cũng không phải là không thể. Người đi tìm Niếp Diêu đi. Hắn diễn kia một trận. Người liền theo đi đóng vai là được. Để cho hắn mang theo ngươi. Lý Thiết Trụ cao hứng nói. Diêu ca chụp xong trò chơi phim quảng cáo rồi hả? Hắn 3 ngày trước trở lại. Ta vận khí không tệ. Vận khí gì không tệ? Không có gì. Ta đây liền gọi điện thoại cho hắn. Ngươi trực tiếp đi qua là được. Cảm ơn cao đạo. Ngài thiếu gãi đầu. Ta ban chủ nhiệm nghịch phong tiểu vương tử chính là như vậy quấy nhiễu ngốc. Ngươi mẹ nó. Cút. Cao đạo rất hữu hảo đưa đi Lý Thiết Trụ. Thở ra một hơi dài. Rất nhanh thì Lý Thiết Trụ ở một cái khác quay chụp khu tìm được Niếp Diêu. Lúc này hắn diễn là văn hí. Mặc cổ đại quan phục. Còn dán 2 phiết dâu. Diêu ca rất nhiệt tình, mặc cổ trang ngậm thuốc lá, bắn ra cho thuốc lá. Huynh đệ, bài hát kia Tỉnh Mộng Tam Quốc cũng nghiêu bức a. Hợp với lần này chụp trò chơi phim quảng cáo, chặt chặt, khẳng định hiệu quả không tệ. Lý Thiết Trụ nói, phim quảng cáo ra sao? Diêu ca, còn không có, nào có nhanh như vậy? Hậu kỳ đặc hiệu rất phiền toái. Niếp Diêu vẫn là rất nói nghĩa khí. Mang theo Lý Thiết Trụ đóng vai. Lý Thiết Trụ một hồi là đứng cạnh cửa tiểu binh. Một hồi là trong bối cảnh đại thần. Một hồi là ai nhà ai gã sai vặt. Chỉ là, cũng hoàn thành không được khá. Ra không ít yêu Nga tử. Buổi chiều, một cái tiểu tiên nữ nhi xách một cái túi nước quà tới xem xét rồi. Thiết Trụ, tới hành tiệm rồi cũng không nói với ta một tiếng. Ta bảo kê ngươi nha. Đùa. Ta nhưng là lão nghệ thuật gia, mặc dù Tùng Trúc Nhi ở trong vòng không bằng hữu, nhưng vẫn giữ vững tặng quà pháp tác, cho các vị diễn viên chính cùng vai phụ cũng phát trái cây. Liền nhân viên làm việc cùng vai quần chúng đều có phần. Tự nhiên cũng không thiếu được Niếp Diêu kia một phần, lần trước bị Lý Thiết Trụ đưa lên nhiệt lục soát sau. Bây giờ Niếp Diêu nhân khí tăng mạnh, tiền đóng phim cao một chút. Cũng không thiếu Tống Nghệ tới tìm hắn. Muốn chính là lần trước đầu âm livestream cái loại này thẳng nam khí khái. tỉ như silicon cao su nổ loại. Cho nên, Niếp Diêu đối Lý Thiết Trụ vẫn là rất cảm kích. Này huynh đệ đáng tin. Niếp Diêu cười. Người đây là thật truy a. Từ Cửu Châu đoàn kịch đuổi kịp Tam Quốc đoàn kịch tới. Tùng Trúc Nhi cười hì hì. Diêu ca, đã lâu không gặp, đưa ngươi một bộ ly giữ ấm. Người lớn tuổi phao cầu kỳ tiện dụng nhất rồi. Niếp Diêu, ta mẹ nó cảm ơn ngươi. Ngươi và Lý Thiết Trụ thật là trời đất tạo nên một đôi. Tùng Trúc Nhi vung tay lên. Khách khí cái gì? Thiết Trụ, ngươi còn diễn xuất sao? Chúng ta đi dạo phố nha. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Ta còn có 2 màn diễn. Ngươi làm sao tìm được tới? Tùng Trúc Nhi tức giận. Muốn không phải là các ngươi đoàn kịch đầu âm hào phát ngươi chụp diện ân khôi hài video. Ta cũng không biết ngươi tới hành tiệm nữa nha. Hừ, ngươi có phải hay không là cố ý giấu ta? Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Đương nhiên là cố ý giấu ngươi. Còn cần đoán sao? Cái nào không biết xấu hổ phát video? Cao Tây Tây ẩn sâu công và danh. Tùng Trúc Nhi thêm lặc cái dầu. Vội vàng đem Lý Thiết Trụ dẫn đi. Cảm ơn, đoàn kịch độ tiến triển đã quá chậm. Không chịu nổi dày vò. Còn nữa một tuần, toàn bộ Tam Quốc tự sát thanh rồi. Có Tùng Trúc Nhi gia nhập. Phía sau 2 màn diễn quả nhiên không đánh thành. Lý Thiết Trụ bị buộc trước thời hạn rời đi đoàn kịch. Tùng Trúc Nhi mang theo Lý Thiết Trụ ăn một đường ăn vặt. Nhưng Lý Thiết Trụ chỉ lo lắng trong nhà cái kia thương thế khá chưa có. Dù sao, nàng nói xương hông đều nhanh chặt đứt tới. Cũng không biết có hay không khoa trương. Này đậu hủ não ăn ngon ai? Không ăn ngon, Điềm Điềm rất ăn ngon a. Ngươi thích ăn mặn sao? Không, ta đại Tây Xuyên nhân. Ăn đậu muốn bỏ đường bỏ muối thả nước tương. Còn phải thêm 2 muỗng linh hồn hồng dầu cây ớt. Hả? Các ngươi là trung lập phái. Lý Thiết Trụ cảm giác rất đánh bại. Muốn bỏ rơi Tùng Trúc Nhi trung quy lại là không thành công. Còn muốn về sớm một chút. Mang đến 24:05 sát đây. Tùng Trúc Nhi ăn đậu hủ não hỏi. Ngươi có ở địa phương sao? Không có lời nói. Đi ta rượu kia tiệm ở chứ. Ta 2 gian phòng. Không 1 gian. Lý Thiết Trụ. Ta có chỗ ở. Tùng Trúc Nhi hiếu kỳ. Thật sao? Ta đây đi xem một chút. Hoàn cảnh không tốt không thể được. Hoàn cảnh rất tốt, nhưng là theo nhân hợp ở. Không có phương tiện, nam diễn viên mướn chung nhà trọ. Tam Quốc đoàn kịch quá móc rồi. Ta không nhìn tới. Chặt chặt, người nói người giàu gì cũng là minh tinh. Bên trên Xuân Vãn mà lại. Làm sao lại không vì mình tranh thủ một chút đây? Ta cảm thấy rất tốt. Lý Thiết Trụ có chút ngượng ngùng. Quả thật rất tốt. Nơi đó hoàn cảnh giam cầm. Miêu có thể tận tình khóc. Nghĩ thế nào kêu khóc thế nào kêu khóc. Khụ. Đăng đăng đăng. Miêu phát tới video điện thoại. Tùng Trúc Nhi trợn mắt nhìn. Lý Thiết Trụ có chút phương. Tiếp a, gì đó. Cũng không có chuyện gì. Liền không nhận đi. Tiếp. Hắc. Điện thoại di động ta. Có tiếp hay không mắc mớ gì tới ngươi à? Tùng Trúc Nhi chưa bao giờ la bức sách. Cướp qua điện thoại liền tiếp thông. Đối diện lập tức truyền tới Lãnh Ba lười biếng lại mệt mỏi hình ảnh. Lãnh Ba nói. Đói. Muốn uống canh. Lý Thiết Trụ nhiệt độ cơ thể trong nháy mắt lên cao. Tùng Trúc Nhi nói. Chính mình kêu thức ăn ngoài đi. Lý Thiết Trụ học diễn xuất đâu rồi? Nhân ra sang năm thi thi văn nghệ. Người có thể hay không không nên trễ nãi hắn tiền đồ. Lãnh Ba run run một cái. Husky, các ngươi chung một chỗ nột, làm ta sợ muốn chết. Tùng Trúc Nhi, người có thể hay không mặc quần áo tử tế cho thêm nhân video? Người muốn điểm mặt mũi không? Lãnh Ba tỉ tỉ, người có phải hay không là cảm thấy Thiết Trụ biết điều? Trung quy khi dễ hắn. Lãnh Ba nói, hắn biết điều. Phốc, nấu canh cá, lưng tiếng Anh từ đơn. Cũng gọi biết điều. Hắn không thông minh, nhưng vẫn là rất có sáng tạo. Hi hi ha a, liền như vậy, không nói cho ngươi, ngươi không hiểu, ta treo. Đồ tương đương Tùng Trúc Nhi giận dữ. Thiết Trụ thế nào không thông minh? Hắn cơ trí được một. Các ngươi chính là ghen tị ta với ngươi nói. Lý Thiết Trụ rất là xấu hổ. Nhân cũng treo. Ngươi còn lãi nhải cái gì nha? Ta chính là cảm thấy ngươi thông minh mà. Với ta cũng như thế thông minh. Ngạch, cảm ơn khen ngợi. Hai người lại chạy đi mua trà sữa. Ngồi ở ven đường nhìn một đám lão thái bà nhảy quảng trường múa. Hai người cũng mang khẩu trang ngụy trang. Uống trà sữa còn phải vén lên khẩu trang len lén uống. Nhìn một cái chính là hơn nửa giờ. Nhưng Tùng Trúc Nhi rất vui vẻ. Nhìn lão nãi nãi môn dịu dàng dáng múa cười hi hi ha ha. Sắc trời dần dần mờ đi. Tùng Trúc Nhi đột nhiên trầm mặc. Lý Thiết Trụ nói. Cay chảo. Nếu không ta mời ngươi ăn cơm chứ? Muốn ăn cái gì? Tùng Trúc Nhi khẽ lắc đầu. Là ta trễ nãi các ngươi. Ngươi đã sớm muốn đuổi ta đi rồi có đúng hay không? Đều là ta mặt dày đổ thừa ngươi. Ngươi thực ra rất phiền ta đúng không? Lý Thiết Trụ, Trúc Nhi thực ra rất thông minh. Hơn nữa nhạy cảm, Lý Thiết Trụ vẫn luôn biết. Nàng chỉ là đại đa số thời điểm cố ý giả bộ ngu mà thôi. Hôm nay lãnh ba cái kia video nói chuyện điện thoại thực ra đã bại lộ rất nhiều tin tức. Lấy nàng đầu không thể nào không nghĩ ra. Nhưng nàng dĩ nhiên gắng gượng với Lý Thiết Trụ chán ngán hơn 3 giờ. Huống chi, lần trước nàng liền biết rất nhiều sự tình. Tùng Trúc Nhi vành mắt đỏ. Nhìn Lý Thiết Trụ, hôm nay, ta còn không thân ngươi thì sao? Lý Thiết Trụ, Trúc Nhi, ta... Chỉ có ở nghiêm túc nhất thời điểm, hắn mới có thể gọi nàng Trúc Nhi. Đại đa số thời điểm đều là kêu cay chảo. Tùng Trúc Nhi dường như đang cười. Trong mắt nước mắt lại càng tụ càng nhiều. Thực ra ngươi là ưa thích ta có đúng hay không? Ta có thể cảm nhận được. Ngày đó ngươi dắt trong tay ta thời điểm, ta có thể cảm giác được ngươi nhịp tim giống như ta nhanh. Nhưng là, ngươi và nàng trước chung một chỗ. Thực ra ta sẽ không để ý, nhưng là ngươi để ý, ta còn là không có ý chí tiến thủ. Lý Thiết Trụ, ta quả thật đối với ngươi từng có động tâm cảm giác. Ngươi rất tốt, tin tưởng sẽ có rất hảo nam hài tử. Tùng Trúc Nhi đột nhiên nhảy dựng lên, chống nạnh cười như điên. Ha ha ha, bị ta diễn đến chứ. A giống hô hố hoác, quả nhiên là đối ta động lòng rồi. Ai hắc hắc. Bị ta gạt đi ra rồi hả? Nhìn ngươi hướng kia tránh. Khẩu trang cho ta hái được. Lý Thiết Trụ vẻ mặt kinh sợ. Ngươi tinh thần phân liệt sao? Tùng Trúc Nhi đụng lên tới chính là một trận loạn chộp. Cuối cùng Lý Thiết Trụ vẫn bị cường hôn. Thời gian rất dài. Đủ lão nãi nãi môn đem chân nhảy gãy. Sau khi tách ra, Lý Thiết Trụ mặt đầy áy náy. Ta lúc trước cảm thấy ta là người tốt. Nhưng là bây giờ phát hiện chính ta rất cặn bã. Tùng Trúc Nhi hừ lạnh nói. Không nên đem công lao hướng trên đầu mình kéo. Đây là ta thành quả lao động. Nói thấy ngươi một lần thân ngươi một lần. Nói được là làm được. Với ngươi có quan hệ. Lão tử chính là chỗ này sao dã. Lý Thiết Trụ nhìn chằm chằm Tùng Trúc Nhi. Muốn khóc sẽ khóc đi. Tùng Trúc Nhi biểu tình cổ quái. Chùi chùi miệng tuét miệng cười. Ai, ta đều đem ta hán tử cường hôn. Ta khóc cái gì? Người khóc đi đi. Đi, Lý Thiết Trụ không nói lời nào. Nhìn nàng bóng lưng dần dần đi xa. Tùng Trúc Nhi là nện bước lục thân bất nhận nhịp bước rời đi. Nhưng đi đi bả vai liền bắt đầu rung động. Sau đó tay bưng kín mặt. Tiếp lấy chạy đi. Lý Thiết Trụ toàn bộ nhìn ở trong mắt. Không có nếu như, chỉ có thể nói chính mình quá cặn bã. Lãnh ba không sai, Trúc Nhi càng là chân thành. Như vậy sai nhất định là Lý Thiết Trụ chính mình. Tùng Trúc Nhi diễn kỹ là thật không tệ. Trước mặt hai mắt ngấn lệ mông lung là thực sự. Phía sau chống nạnh cười như điên mới là diễn kỹ thể hiện. Ở nàng hơi lộ ra lưu manh nụ cười phía sau. Cũng không ai biết nàng tâm lý có nhiều đau. Trở lại dân túc, Lý Thiết Trụ có chút vô tri vô giác. Nhìn một chút ngủ lãnh ba sau. Phải đi phòng bếp nấu cơm. Cơm nhanh phải làm cho tốt thời điểm. Lãnh ba bọc thật dày quần áo ngủ đi ra. Tựa vào cạnh cửa phòng bếp nhìn Lý Thiết Trụ. Ánh mắt ôn nhu lại mang nhiều chút đông tích. Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Tỉnh. Lập tức có thể ăn cơm. Lãnh ba từ từ cười lên. Nàng khóc. Lý Thiết Trụ sửng sốt một chút. Ai? Lãnh Ba, nàng thực ra cho ngươi bỏ ra so với ai khác đều nhiều hơn. Bao gồm ta, nói thật, lúc trước cái loại này tình cảnh hạ, ta cho dù thân phận của không phải chế ngự, cũng không dám giống như nàng ta dạng tứ vô kỵ đạn. Ngươi có nghĩ qua sao? Nếu như thất bại, ở nữ quyền môn thế công bên dưới, nàng liền vạn kiếp bất phục. Lý Thiết Trụ, ngươi nói Tùng Trúc Nhi à? Nàng chính là tính khí trẻ con. Qua khoảng thời gian này là tốt. Ngươi rõ ràng liền thích nhân gia. Ngươi có thể lừa gạt chính ngươi, cũng có thể gạt ta, nhưng ngươi không thể lừa nàng. Ai? Ta có thể làm gì đây? Ta biết nàng đang đeo đuổi ngươi. Bây giờ toàn bộ lưới đều là ngươi cùng nàng xì căng đan. Ta không phải là nói với ngươi ta chuẩn bị xong chưa? Nàng biết ta và ngươi quan hệ không thuần túy. Có thể nàng hay là ở công khai theo đuổi ngươi. Đầu thiết địa đánh cược đời trước tiền đồ đi cùng nữ quyền cứng rắn mới vừa. Cuối cùng, nàng chưa bao giờ lùi bước dù là nửa bước. Cho nên, thực ra ta cùng nàng đều không ngại. Chân chính để ý chỉ là chính ngươi. Nhưng ta không thể không để ý. Ngươi và nàng đều là cô bé tốt. Không nên được loại này ủy khuất. Lãnh Ba khẽ lắc đầu. Phải nói không có chút nào để ý. Kia là không có khả năng. Nhưng là, thế sự sao có thể tận như ý người. Ngươi nghe một chút cái này đi. Nàng cầm điện thoại di động lên. Mở ra một cái WeChat. Là Tùng Trúc Nhi phát tới. Mang theo tiếng khóc nức nở. Lãnh Ba tỷ tỷ, cái kia, ta mua cái LV xách tay nhưng không thích hợp bản thân. Suy nghĩ ngươi thật xứng. Cho ta cái địa chỉ. Ta gửi cho ngươi nha. Chính là cảm thấy ngươi đặc đẹp mắt. Hẳn rất sấn túi này bao. Lý Thiết Trụ trao mày. Không sợ trời không sợ đất Tùng Trúc Nhi a. Có thể phát ra như vậy tivi ngữ tin tức hơi thở. Lãnh Ba, người cũng đừng trục rồi. Hai chúng ta không thích hợp công khai. Lý Thiết Trụ, như vậy có thể hay không quá. Lãnh Ba rất hiếm thấy nổi giận. Trực tiếp na cha hóa. Cặn bã nam liền cặn bã nam. Thế nào? Này trong vòng cặn bã nam còn thiếu. Thêm ngươi một người không nhiều. Thiếu ngươi một người không ít. Khác đem mình làm thánh nhân. Ta cùng Trúc Nhi cũng không thèm để ý. Ngươi giả bộ một đàn à. Lý Thiết Trụ gãi đầu một cái. Vậy, quay đầu gọi nàng tới nhà ăn cơm đi. Ta cho nàng làm nồi lẩu nhỏ. Lãnh Ba, ta muốn uống bụng trâu canh. Lý Thiết Trụ, cảm ơn các ngươi. PS, hôm nay hồi lão gia. Lái xe mấy giờ? Không biết canh. Hai, tới kịp không? Không kịp lời nói. Liền xin thứ lỗi hà a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.